Chương 146, tự giễu chính mình. Vương Thiên Bích cười giả lả, không trả lời mà chuyển đề tài, có gì đâu, tại vì tôi bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ, hai chúng ta có tính cách trái ngược nhau. Như thế, đến cả sở thích cũng không giống nhau, không hiểu sao lại có thể chơi thân với nhau như thế nhỉ? Triệu Uyển Nhu mỉm cười, đáp lời, vấn đề này thì tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô gặp tôi, hình như cô rất ghét tôi đấy. Vương Thiên Bích không thèm chột dạ mà thẳng thắn gật đầu, chứ còn sao nữa. Cô chính là cái loại con nhà người ta, trong truyền thuyết mà bố mẹ nhà nào cũng thường hay dùng để cây ết âng bê sao con cái của mình đấy. Đừng có nói là tôi, có lẽ trong đám đồng trang lứa với chúng ta, chẳng có ai có thể thích cô được đâu. Triệu Uyển Nhu có chút ngỡ ngàng. Cô là con nhà người ta, từ lúc nào thế? Cô chỉ đang cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình thôi mà, điều đó cũng khiến cho người khác khó chịu ư? Không hiểu sao, Triệu Uyển Nhu lại cảm thấy rất châm chọc. Cô nhếch môi, học theo Vương Thiên Bích, tự giễu, nếu thế thì hẳn là lúc này những người đó phải đang hả lòng hả dạ lắm. Nhì, một câu tự giễu chính mình này của Triệu Uyển Nhu làm cho Vương Thiên Bích lấy lại tinh thần ngay lập tức. Cô nàng cau mày hỏi ngay, cô nói thế là có ý gì? Có phải lại có ai đó dám nói năng bậy bạ gì về cô nữa không? Triệu Uyển Nhu giật mình, nhận ra một chút sao lòng cảm thán của mình đã tác động đến bạn thân, cô vội giải thích, không có, chẳng có ai nói gì với tôi cả đâu. Vương Thiên Bích vẫn chưa tin lắm, cố gắng an ủi, cô đừng có để ý tới lũ ác mồm ác miệng đó. Bọn chúng đều là không thể tốt được như cô cho nên mới ghen tị mà sủa bậy văng thị phi ra thế thôi. Như cô nói hôm trước ấy, miệng chó không mọc ra được ngà voi. Buồn bã, bực tức vì lũ mồm thối như thế thì không đáng đâu. Triệu Uyển Nhu cảm động gật đầu. Thật ra cô cũng chưa từng để những thị phi ác ý đó làm tác động tiêu cực đến bản thân mình. Tuy nhiên, đêm qua nghe được câu chuyện cũ của Thái Lãnh Hàn, trong lòng của Triệu Uyển Nhu cứ nghẹn mãi, không dễ chịu một chút nào. Cái đám người không rõ đầu đuôi sự việc thế nào mà cứ đi buôn chuyện, tung tin đồn để bôi nhọ người khác như thế thật là vừa đáng ghét vừa đáng khinh. Bọn họ dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào hai chữ, nghe nói thôi mà đã khiến danh tiếng của một người bị ảnh hưởng. Thậm chí còn khiến người ta có thể bị tổn thương nữa. Triệu Uyển Nhu thật mong rằng ông trời có mặt sẽ để cho lũ người kia nhận lấy quả báo thật sớm và thật thích đáng cho nghiệp thị phi của chúng. Triệu Uyển Nhu im lặng khiến Vương Thiên Bích càng thêm lo lắng, cô nàng lại bưng trà lên uống, mắt cứ lấm lét nhìn bạn thân. Cảm nhận được sự quan tâm của Vương Thiên Bích, trong lòng Triệu Uyển Nhu ấm áp vô cùng. Cô chuyển đề tài bằng giọng nhẹ nhàng, thôi, không nhắc những chuyện không vui này nữa. Tôi nghe bên hội chung tay góp sức báo lại là hôm trước cô vừa quyên một số tiền lớn hả? Vương Thiên Bích cầm một miếng bánh lên ăn, vừa nhai vừa tỏ ra điềm tĩnh nói, đúng vậy. Gần đây bỗng nhiên tôi cảm thấy mình rất có hứng thú làm việc thiện. Triệu Uyển Nhu gật đầu, tiếp tục dùng giọng nhẹ nhàng khích lệ. Nếu vậy thì tốt quá. Sau này cô góp thêm nhiều nữa nhé. Vương Thiên Bích đang nuốt xuống thì bỗng mắc nghẹn. Cô nàng vội uống một ngụm trà rồi trợn to mắt nhìn Triệu Uyển Nhu. Này, cô có cần thẳng thắn và lộ liễu đến như thế không hả? Lần này Triệu Uyển Nhu không cười nửa. Cô trầm ngâm một lúc rồi nói như tâm sự. Cô cũng biết rồi, mấy năm gần đây gia đình của tôi vẫn còn khó khăn. Có lẽ trong thời gian sắp tới tôi cũng khó mà quyên góp thêm vào ngân sách. Được bao nhiêu, nhưng chi tiêu của hội chung tay góp sức thì cần rất nhiều. Thế nên tôi mới phải nhờ cậy cả vào cô. Chờ đến khi gia đình tôi ổn định lại chút, tôi mới có thể. Vương Thiên Bích vội vàng ngắt lời, được rồi. Tôi cũng chỉ đùa như thế thôi, cô đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế. giữa chúng ta mà còn cần phải khách sáo như thế nữa hay sao? Triệu Uyển Nhu lúc này mới có thể mỉm cười trở lại, giọng của cô vẫn rất nhẹ nhàng, cảm ơn cô rất nhiều. Hội chung tay góp sức mà hai người nói tới là quỹ từ thiện của tập đoàn nhà họ Triệu. Trước kia hội này vốn là do bà Lâm Thanh Liên quản lý. Từ sau khi Triệu Uyển Nhu thành niên thì bà Lâm Thanh Liên đã giao lại quyền quản lý cho cô. Đây là quỹ ngân sách lập ra dùng để giúp đỡ các đứa trẻ không cha không mẹ hoặc những đứa trẻ lang thang. Mỗi năm Triệu Uyển Nhu đều tặng quà, bánh, sách vở và vài thứ vật dụng cho trẻ em đang thiếu thốn khó khăn.